Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, hứa nhu tang hồn. Nguyệt Trung Thu cũng hoài nghi tới Tư Đồ Bất Quần, nhưng rất nhanh liền giải thích khó hiểu, bởi vì đối phương thật là có ý muốn giết hắn, tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này xuất hiện, nếu như dạng này, chính là làm rõ Đại Chu Hoàng triều hoàng tộc cùng cực hoang chi địa tranh đấu. Cái này ở trước mắt bốn bề thọ địch, từng cái hoàng triều dục dịch tình huống phía dưới, là phi thường không lựa chọn sáng suốt, trả lời ta là để cho ta giết tới đi, cũng là ngươi mời đi ra. Nguyệt Trung Thu cũng không phải nói nhảm, có được khí thế một đi không trở lại, căn bản không sợ tất cả, lớn cất bước hướng về đang tại chữa trị thương thế Đoạn Thiên Thời Gian đi đến. Phốc phốc, có người cười ra tiếng, trong đó tiếng cười lớn nhất là một đám thanh niên. Bành, lớn mật, không có quy tắc, Nguyệt Trung Thu, nhiều như vậy trưởng bối ở đây, nhanh chóng quỳ xuống chịu tội. Kha Võ sắc mặt âm hàn, vỗ bàn một cái, đột nhiên đứng lên, cắn răng nghiến lợi quát. Hắn đối Nguyệt Trung Thu hận ý như mãnh liệt nước sông đồng dạng. Là Nguyệt Trung Thu một cước kia, nhường hắn trở thành thế hệ thanh niên trò cười. Vũ Nhi, mau lui lại, đang tại quần tình mãnh liệt. Cửa phạt Nguyệt Trung Thu thời điểm, Kha Gia Cường giả tiền bối đột nhiên hét lớn. Đánh ra từng đạo tấm lụa. Ngươi ngay cả cùng ta tư cách nói chuyện đều không có. Ba. Thanh âm lạnh lùng trong hư không vang vọng, chỉ gặp Nguyệt Trung Thu đột nhiên tại chỗ biến mất, chờ đám người tại nhìn thấy hắn thời điểm, Kha Võ đã té bay ra ngoài, trong miệng tươi máu chảy như suối, hai hàng răng ở nơi này một trường phía dưới, toàn bộ hóa thành bột phấn. Lần trước, hắn đối với đối phương tiểu trừng đại giới, là bởi vì không nghĩ cùng hắn so đo. Nhưng đối phương rõ ràng không biết tốt xấu, muốn mượn cục diện hôm nay, diệt trừ hắn, quá cường thế, nói ra tay liền xuất thủ, để một đám thanh niên lập tức câm như hến, xinh xinh đem đủ loại châm chọc lời nói nuốt nuốt trở vào. Bọn họ đã cùng Nguyệt Trung Thu không phải một cái phương diện người, không phải không sánh bằng, mà là căn bản không có cách nào so. Đối phương nếu như nghĩ, giết bọn hắn giống như làm thịt gà giết Nga, không cần tốn nhiều sức. Tiểu Nhi, ngươi quá cuồng vọng mà. Kha Gia Cường giả tiền bối giận dữ, khí thế kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, đem ngồi xuống cái ghế băng thành bột mịn. Nghe nói, ta nữ nhi kia, Vũ Văn Kiều Phượng là ngươi giết chết. Có phải thế không? Đồng thời, lại có người thừa cơ làm khó dễ. Vũ Văn Thừa Phong trực tiếp đứng lên, đem Vũ Văn Thành Long bảo hộ ở sau lưng, đầy mắt đều là lạnh lẽo. Hắn đã giết Vũ Văn Kiều Phượng. Lập tức, rất nhiều người trong lòng hiện lên cái kia dẫn lửa nữ tử thân ảnh. Hắn năm lần bảy lượt hại ta, ta lấy đầu nàng, rất công bằng, các ngươi muốn báo thù. Nguyệt Trung Thu rất bình tĩnh. Hắn sớm liền nhìn ra manh mối, quá cuồng vọng, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Lập tức, lại có một số người nhảy ra ngoài, có người thì cùng Nguyệt Trung Thu có chút gút mắc, nhưng đại bộ phận cũng là vì nịnh nọt Đoạn Thiên Thời Gian, cùng Tư Đồ Bất Quần, một đám tạp chủng, cũng học người kéo bè kết phái. Các ngươi chi bằng động đến hắn thử xem. Thiên Ma Châu đứng lên, một đôi mắt cơ hồ dựng đứng lên, lộ ra trận trận tà dị chấn động. Mặc dù hắn còn chưa phóng thích khí thế, nhưng cũng có một loại bị người sợ hết hồn hết vía cảm giác. Bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên, song phương giằng co, Nguyệt Trung Thu bế nghễ tất cả mọi người, có cường đại tự tin. Hầu gia, tiểu hầu gia, không xong, Hứa Nhu tiểu thư nàng. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến âm thanh xé gió, một bóng người lướt nhanh tới, có chút kinh hoàng, hoảng cái gì, Đoạn Thủy Lưu giận dữ, quát tháo vọt tới người. Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co vào, nhìn thấy viễn không có một bóng người chậm rãi đến. Thân hình phi thường bất ổn, tựa hồ sẽ tùy thời rơi xuống. Chính là Hứa Nhu, hai tháng này, nàng làm tiếp đột phá, bước vào ngự không cảnh. Lúc này Hứa Nhu, thân mang phượng y váy dài, đầu đội hoàng kim mũ phượng, toàn thân phục trang đẹp đẽ, cao quý không tả nổi. Nhưng, cái kia gò má trắng nõn bên trên, lại mang theo xúc mục kinh tâm vết máu. Hứa Nhu tiểu thư hắn, nàng trúng độc, lời nói, đám người xôn xao, tất cả mọi người nhìn phía Hứa Nhu. Hô, tiếng gió như sấm, Nguyệt Trung Thu xông tới. Đồng thời, còn có hai người, chính là Đoạn Thiên Thời Gian hai cha con. Công tử, phốp, liền ở Nguyệt Trung Thu sắp chạy đến thời điểm. Hứa Nhu khóe miệng chê một nụ cười, muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng đã chậm, một ngụm biến thành màu đen vết máu phun ra, trực tiếp vô lực rơi thẳng xuống. Tiện hóa, Đoạn Thủy Lưu mắng to, hắn nội tâm có giận, tần tần khổ khổ chiếm được Hứa Nhu, lại không nghĩ, ở kết hôn cùng ngày, đối phương vẫn là đối Nguyệt Trung Thu nhớ mãi không quên. Nguyệt Trung Thu lửa giận tiêu thăng, nhưng không rảnh bận tâm Đoạn Thủy Lưu hai cha con. Thẳng đến rơi xuống Hứa Nhu đi. Oanh, sát ý bạo thăng, xông lên trời, quét sạch toàn bộ Đoạn Thiên Hậu phủ. Hứa Nhu rúc vào Nguyệt Trung Thu trong ngực, toàn thân run nhè nhẹ, trong miệng vết máu màu đen không bị khống chế không ngừng tuôn ra. Ta tin tưởng công tử sẽ trở về, một mực ở Dạ Linh Hồ bờ các loại. Nhưng từng đợt hơi yếu lời nói từ Hứa Nhu trong cổ chậm rãi phát ra, đó có thể thấy được, nàng nói chuyện phi thường gian nan, toàn thân run rẩy, bị thống khổ cực lớn. Dù là như thế, Hứa Nhu vẫn là khóe môi nhếch lên ý cười, con người hiện lên ti ti ánh sáng về sau, bắt đầu tan rã, hối tối sầm lại. Ngươi không có việc gì, ta sẽ không để cho ngươi có chuyện, ai có thể mau cứu nàng. Nguyệt Trung Thu có chút bối rối, có chút không biết làm sao. Hắn sẽ rất ít xuất hiện dạng này cảm xúc. Nói xong lời cuối cùng, hắn gào lên, đã dùng hết toàn thân lực lượng, làm Đoạn Thiên Hậu phủ đều đầu động. Công tử, không cần, ta bên trong, tang hồn thảo, không thuốc có thể trị. Vì sư phụ, ta không thể nào lựa chọn, nhưng là tính mạng của ta. Ta có thể làm chủ, có thể nhìn thấy công tử một lần cuối, ta liền, thỏa mãn. Hứa Nhu vô lực lung lay Nguyệt Trung Thu cánh tay, nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười. Nguyệt Trung Thu con mắt đỏ bừng, bởi vì, hắn nhìn thấy Hứa Nhu nguyên bản con ngươi trong suốt, không khỏi ảm đạm xuống dưới, hơn nữa trở nên ngốc trệ lên, đây là sắp bỏ mình biểu hiện. Vì sư thể đối với ngươi, hôm nay coi như bồi lên bộ xương già này, cũng phải để Đoạn Thiên Hậu phủ trả giá đắt. Phùng Thành giống to, bởi vì thương thế, trong miệng cũng đã tuôn ra vết máu. Hắn rõ ràng nhất chân tướng, Hứa Nhu lúc đầu tình nguyện chết, cũng không nguyện ý Đoạn gia yêu cầu. Nhưng, Đoạn Thiên Thời Gian dùng hắn sinh mệnh uy hiếp. Cuối cùng, Hứa Nhu không thể không thỏa hiệp. Tang hồn thảo, Tư Đồ Bất Quần ánh mắt ngưng tụ, ngay sau đó thở dài một tiếng. Ta cũng bất lực, nàng đã độc vào ngũ tạng, cơ hồ đã xoắn nát nàng thần hồn. Thiên Ma Châu cùng Linh Căn cùng đi, biểu thị đã không thể cứu vãn. Trên mặt hiện lên nộ ý, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Nguyệt Trung Thu lắc đầu, điên cuồng thôi động sớm đã sử dụng yêu hoàng tâm hồn. Công tử, dẫn ta đi, ta không nghĩ chết ở chỗ này. Hứa Nhu mở miệng lần nữa, khí tức càng ngày càng yếu ớt, thậm chí ngay cả Nguyệt Trung Thu đều nhanh không cảm giác được. Không được, ai cũng không mang được ngươi. Nguyệt Trung Thu quát lên điên cuồng. Lập tức, hắn trực tiếp sử dụng tụ bảo bồn, một giọt máu ở trong đó chậm rãi chảy xuôi. Oanh, lập tức một cỗ để chúng sinh run rẩy uy áp bao phủ tại chỗ, làm cho tất cả mọi người có một loại nhịn không được quỳ bái xúc động. Nguyệt Trung Thu làm ra một cái điên cuồng quyết định, hắn phải vận dụng đế huyết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.